Chương 938, đây là bị từ hôn nhịp điệu A. Lưu Húc làm ra quyết định phía sau, mơ hồ minh bạch Thẩm Mi Trang vì sao luôn là có thể bị người thích. Thẩm Mi Trang không phải thánh nhân, nhưng nàng nói trước, sợ rằng cũng sẽ ở tâm lý suy nghĩ mỗi câu hậu quả, cuối cùng tuyển trạch người khác thích nhất nói, mà không phải của mình thích nói. Thẩm Mi Trang nghe Lưu Húc lời nói, sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại trong miệng hắn tiểu tứ là tiểu thời đại tác giả Quách Kính Minh lúc, nhịn không được trắng Lưu Húc liếc mắt. Thẩm Ti, ngươi đọc sách dáng vẻ thật đẹp. Lưu Húc mỉm cười nói. Thẩm Mi Trang tay nắm cửa đặt ở trên trang sách, ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, trong mắt tràn đầy tiêu ý, trên mặt dường như hiện lên bị yêu vào khen mà tự hào quan huy. Nàng tự tay bang Lưu Húc sửa sang lại áo, lộ xuất man ý thần sắc, tiếp tục túi đầu đọc sách. Lưu Húc không có lập tức rời ánh mắt, tiếp tục nhìn kỹ Thẩm Mi Trang gò má, rất nhanh phát giác nàng gò má trắng non hiện lên nhàn nhạt hồng sắc, hô hấp thoáng gấp. Mùa hè y phục cực kỳ thiết thân, hô hấp một nhanh, Thẩm Mi Trang gò đồng đảo trước đường vòng cung ưu mỹ phập phồng nhộn nhạo, tràn ngập thiên nhiên mê hoặc. Lưu Húc không ngờ tới Thẩm Ti cũng có một mặt đáng yêu như vậy, cư nhiên bởi vì bị nhìn kỹ mà xấu hổ, lại nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, mới có quay đầu, bởi vì làm mục đích đã đến. Khoáng sản công ty cổ phần thuận lợi phân cách, chuyển tới Thẩm Mi Trang danh nghĩa, đến tận đây của nàng số mệnh hoàn toàn lịch chuyển, cả người dường như đổi phát thanh xuân. Lại nhìn về phía Thẩm Mi Trang thời điểm, Lưu Húc có một loại mật đào thành thục cảm giác. Kế tiếp, Lưu Húc từ Thẩm Mi Trang bằng hữu trong tay thuận lợi mua biệt thự. Hiện tại hắn đã thực sự trở thành biệt thự chủ nhân. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn chúc mừng một phen, vì vậy một phòng lớn người thuận lý thành trương lại tụ với nhau. Trong đó đương nhiên cũng bao quát Giản Giao, bất quá Lưu Húc đối với nàng thuyết pháp là mình trúng đại nhạc tấu. Hải cật hải hát một phen, đến buổi tối, Lưu Húc rửa mặt xong tất, đang buồn ngủ, chuông điện thoại di động vang lên. Lưu Húc nhìn một cái là mã số xa lạ, phóng tới bên tai nghe. Uy, chào ngươi. Tiểu Giao ở chỗ của ngươi a? Lưu Húc ngây ngẩn cả người. Nguyên do bởi vì cái này thanh âm quen thuộc như vậy, lại như vậy xa lạ. Một đoạn xa lạ hồi ức tự như nước thủy triều vào tới. Chính là cái thanh âm này chủ nhân, từng dành cho Lưu Húc trước nay chưa có nhục nhã. Chính là cái thanh âm này chủ nhân, tươi sống chia rẽ Lưu Húc cùng Lục Tuyết Kỳ. Chính là cái thanh âm này chủ nhân, làm cho nguyên bản hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, thậm chí chắc chắn hôn ước Lưu Húc cùng Lục Tuyết Kỳ xa nhau. Giản Giao tuy là gọi Lưu Húc tỷ phu, nhưng kỳ thật Lưu Húc cùng Lục Tuyết Kỳ cũng không có kết hôn. Con là từ nhỏ định rồi hoa hoa thân mà thôi. Bá mẫu tốt. Lưu Húc thanh âm cứng rắn nói. Ta biết Tiểu Giao đến ngươi bên kia đi, nàng muốn ở nơi nào đọc sách, nhà của chúng ta ở Ma Đô cũng không có gì thân thích, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Còn như Tuyết Kỳ, nàng đã theo một vị cao nhân đi, trước lúc ly khai, nàng cũng cho ngươi để lại nói, để cho ngươi không nên đi tìm nàng. Răng rắc điện thoại di động bị Lưu Húc lực lượng kinh khủng cầm thoái. Lục Tuyết Kỳ vị hôn thê đây là bị từ hôn nhịp điệu a? Bất quá có thể được xứng đôi Lục Tuyết Kỳ cái tên này nữ nhân, chắc là một cái mỹ nữ tuyệt sắc. A Lưu Húc nhớ kỹ Chu Tiên bên trong, hắn thích nhất nữ tính nhân vật chính là Lục Tuyết Kỳ. Không biết qua bao lâu, sầu mi khổ kiểm Thẩm Mi Trang đi xuống, chứng kiến Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon, cười nói, ngươi cũng ngủ không được hay, không biết sao, hôm nay ta lật qua lật lại, chính là ngủ không được. Lưu Húc vẫn không núp ních. Thẩm Mi Trang ý thức được không đúng, kinh ngạc hỏi, Lưu Húc, ngươi làm sao vậy? Nói, mở đèn, bước nhanh vòng qua sofa. Không có gì, Thẩm Ti, ngươi ngủ đi. Lưu Húc không muốn nhiều lời. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói tinh tường? Ta không đi. Thẩm Mi Trang ngồi ở Lưu Húc bên cạnh thân, hai tay nắm chặt lấy hắn mặt, ánh mắt trước đó chưa từng có kiên định. Ta thật không có sự tình. Lưu Húc nhíu mày. Ngươi không nói, ta chết cũng không đi. Thẩm Mi Trang thái độ càng thêm kiên định. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, ta và vị hôn thê chia tay. A, vị hôn thê? Thẩm Mi Trang kinh ngạc hỏi. Ngươi có vị hôn thê? Ta cũng là mới biết. Lời này, Lưu Húc có thể nói không nên lời, hắn thở dài một tiếng, nói ra, quên đi, đều đi qua. Thẩm Mi Trang phẫn nộ rồi, giống như một con tre chở gà con gà mẹ đối mặt độc xà giống nhau phẫn nộ. Ngươi chỗ nào không tốt, nơi nào không xứng với ngươi vị hôn thê? Đi, chúng ta cái này liền kiếm nàng đi. Đi. Thẩm Mi Trang đứng lên, dùng sức kéo kéo Lưu Húc cánh tay. Thẩm Ti, quên đi. Lưu Húc cầm ngược lấy Thẩm Mi Trang cổ tay. Không được, đệ đệ của ta Lưu Húc là trên đời này đàn ông tốt nhất, so với tất cả nam nhân cộng lại đều tốt. Nữ nhân nào nếu là không thích ngươi, chính là người mù, chính là kẻ điên, là người ngu đi. Ta không tin, mở ra xe của ngươi, mang theo ngươi biệt thự bất động sản chứng, ta cũng không tin nàng còn sẽ rời đi ngươi. Lưu Húc không ngờ tới Thẩm Mi Trang lần đầu tiên nổi giận lớn như vậy là vì mình, cười khổ đem nàng kéo về sofa, theo lấy hai vai của nàng. Nàng mụ mụ vừa rồi gọi điện thoại mà nói, nàng theo sư phụ đi ngược lại sự tình đều đi qua. Ta cũng không muốn nhắc lại. Thẩm Mi Trang nhìn Lưu Húc, giống như ôn nhu tỉ tỉ giống nhau, nhẹ nhàng ôm Lưu Húc đầu, ôm ở trong lòng ngực mình. Lưu Húc ngươi đừng thương tâm, nhà của chúng ta Lưu Húc muốn cái gì có cái đó, nàng chướng mắt ngươi, là sự tổn thất của nàng, là Lao Thiên nghiêm phạt nàng, ngày mai ta liền dẫn ngươi đi tham gia yến hội, đem ngươi giới thiệu cho ta biết mỹ nữ, tỉnh trưởng Thiên Kim, tướng quân nữ nhi, phú thương con gái, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng tin mỗi người so với ngươi cái kia vị hôn thê xinh đẹp có khí chất có được hay không. Thẩm Mi Trang như pháo Liên Châu nói rằng. Lưu Húc buồn bực cười khổ nói, Thẩm Ti, ngươi cũng mau đưa ta chết ngộp. Thẩm Mi Trang lúc này mới phát giác, mới vừa rồi là thay đổi quần áo ngủ, hai luồng nhuyễn miên kẹp chặt Lưu Húc đầu, khiến cho hắn mặt đỏ tới mang thai. Thẩm Mi Trang xem Lưu Húc lung túng dáng dấp, bật cười buông tay. Bị Thẩm Mi Trang như thế nhất đã xóa, Lưu Húc tâm tình tốt rất nhiều. Xem Lưu Húc biểu tình hòa hoãn, Thẩm Mi Trang ám ám thở phào nhẹ nhõm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.